Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 9, không may Vương Đào. Lâm Vãn Tình cái này còn là lần đầu tiên bị khác phái bưng chính mình chân nhỏ. Hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy quan sát, Hạ Minh cũng phát giác được cái gì, lúc này tặng hắn một cái để che giấu chính mình xấu hổ. Hạ Minh nhìn xem cái kia Lâm Vãn Tình tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nói. Ta đấm bóp cho ngươi một chút, ngay từ đầu có thể có chút đau, nhưng là ngươi không cần lo lắng, một hồi ngươi chân nhỏ liền không sao. Ân, Lâm Vãn Tình ngượng ngùng gật gật đầu, quay đầu đi chỗ khác thì không dám nhìn nữa Hạ Minh. Hạ Minh cái kia bao quát bàn tay to rơi vào nàng chân trần phía trên thời điểm. Lâm Vãn Tình thân thể mềm mại run lên, Hạ Minh cũng tựa hồ phát giác được Lâm Vãn Tình cái này run rẩy thân thể mềm mại. Bất quá lúc này hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Hai tay của hắn bắt đầu ở Lâm Vãn Tình chân trần bên trên du động lên. Tê, bất chợt tới động tác đau Lâm Vãn Tình nước mắt đều kém chút rơi ra đến. Có điều rất nhanh. Nàng thì cảm nhận được Hạ Minh hai tay thì phảng phất nắm giữ ma lực. Tại hai tay của hắn phía trên vậy mà truyền đến một cỗ nhiệt lượng, khiến chân hắn trần trụi có nói không nên lời dễ chịu. Đồng thời cái kia linh hoạt ngón tay còn thỉnh thoảng điểm hai lần. Mỗi điểm một chút, nàng cũng cảm giác mình chân trần nhẹ nhõm một phần. Thậm chí hắn cũng cảm giác mình chân nhỏ đều không như vậy đau. Lâm Vãn Tình nhìn xem cái kia hết sức chăm chú Hạ Minh. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng. Có nói không nên lời mỹ lệ. Đáng tiếc, lúc này Hạ Minh ngay tại hết sức chăm chú cho Lâm Vãn Tình xoa bóp. Cũng không có phát hiện Lâm Vãn Tình tình huống. Đại khái xoa bóp 10 phút đồng hồ về sau, Hạ Minh lúc này mới buông lỏng một hơi. Mà lúc này Lâm Vãn Tình chân trần cũng đã tiêu tan sưng. Hạ Minh nói, tốt, mấy ngày nay ngươi không muốn làm vận động dữ dội. Các loại qua mấy ngày, liền không sao. Lâm Vãn Tình hơi kinh ngạc nhìn xem chính mình cái kia nhỏ nhắn chân nhỏ. Nàng hơi động động, phát hiện vậy mà thật không đau. Khiến Lâm Vãn Tình một đôi mắt to nhìn lấy Hạ Minh. Có chút khó tin nói, Hạ Minh. Người thật chữa cho tốt ta chân. Chẳng lẽ ngươi biết y thuật? Nói cho ngươi, lão công ngươi ta thế nhưng là không gì làm không được. Chỉ là y thuật, tự nhiên không nói chơi. Hạ Minh vô cùng tự đắc, phảng phất rất ưa thích bị mình thích nữ hài chỗ sùng bái. Lâm Vãn Tình trắng Hạ Minh liếc một chút, nói, ta không tin. A, Hạ Minh có chút hủy khuất nói ra. Tại sao nói thật thường thường như thế không dễ dàng để người tin tưởng đây? Bởi vì ngươi chính là một cái không dễ dàng để người tin tưởng người. Nói đến đây thời điểm, Lâm Vãn Tình khuôn mặt lại là đỏ lên. Hôm nay thì liền nàng đều không biết mình mặt đến tột cùng đỏ có bao nhiêu lần. Nàng cảm giác như thế thời gian dài đến nay, tất cả đều tăng thêm đều chưa chắc có hôm nay đỏ mặt số lần nhiều. Chẳng lẽ ta thật thích hắn? Không thể nào, thậm chí thì liền Lâm Vãn Tình đều đang hoài nghi. Chính mình lần thứ nhất nhìn đến Hạ Minh thời điểm, chỉ là có một tia hào cảm thôi. Nhưng là không biết tại sao, làm Hạ Minh hôm nay từ trên trời giáng xuống thời điểm. Nàng đối Hạ Minh hoàn toàn thay đổi. Nàng chưa từng có thử qua yêu hương vị tình yêu. Cũng không biết yêu đương là cái gì dạng. Cho nên đối với Hạ Minh có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Bằng không lời nói, nàng cũng sẽ không đáp ứng vừa mới Hạ Minh cái kia yêu cầu vô lý. Có lúc nàng cảm giác, loại này thấy một lần chung tình cảm giác chỉ tồn tại phim truyền hình bên trong. Bây giờ xuất hiện tại cuộc đời mình bên trong, thật sự là khiến người ta khó có thể tin. Lâm Tổng, đúng vào lúc này. Vương Đào âm thanh vang lên đến, một trận gấp rút thanh âm nhanh chóng tới gần, Lâm Vãn Tình vội vàng trở nên nghiêm túc lên, lúc này nàng ngồi vào chỗ mình ngồi, Hạ Minh cũng phát giác được cái gì. Đối với Lâm Vãn Tình mỉm cười, theo sau ngồi ở bên cạnh một cái chỗ ngồi phía trên. Làm Vương Đào đi vào phòng làm việc này thời điểm, trong mắt lộ ra một chút rung động, bởi vì hắn phát hiện cửa phòng làm việc phía trên đột nhiên nhiều một cái động lớn. Cái hang lớn này rõ ràng là bị người một chân cho đá ra đến. Trong lúc nhất thời, khiến Vương Đào trở nên nghiêm túc lên. Chẳng lẽ là chiêu tặc? Thế nhưng là cho dù là chiêu tặc cũng không đến nỗi giữ cửa trực tiếp đạp nát a. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Vẫn là nói, Hạ Minh sử dụng bạo lực. Nghĩ tới đây, Vương Đào sắc mặt phát lạnh. Bất quá đồng thời tại ánh mắt hắn bên trong chỗ sâu còn có vẻ hưng phấn. Nếu như Hạ Minh dám xuống tay với Lâm Vãn Tình lời nói, như vậy chính mình cơ hội lập công liền đến. Nghĩ tới đây, Vương Đào một cái chạy vào, theo sau hướng chỗ đó vừa đứng, giang hai tay ra, đối với Hạ Minh làm ra phòng ngự tư thái, quát to, lớn mật Hạ Minh, dưới ban ngày ban mặt. Thế nhưng là làm Vương Đào vẫn chưa nói xong câu nói này thời điểm, Vương Đào thanh âm trong nháy mắt dừng lại, mà Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình thì là một mặt chấn kinh nhìn lấy Vương Đào. Cái này mẹ nó, là đang diễn phim truyền hình sao? Cũng là Hạ Minh cũng mắt trợn tròn. Hiện tại Vương Đào cái này tạo hình, thật là có chút giống phim truyền hình bên trong diễn như thế hai người trong lúc đối chiến làm ra. Phòng ngự giống như, bất quá, Vương Đào làm lại có chút buồn cười. Vương Đào, ngươi đang làm cái gì? Nhìn đến Vương Đào đột nhiên bộ dáng, Lâm Vãn Tình khuôn mặt phát lạnh, nhịn không được quát lớn. Lâm, Lâm Tổng, ngươi không có chuyện. Lâm Vãn Tình nghe xong, khuôn mặt lãnh nhược xương lạnh, một đôi sắc bén con ngươi đột nhiên bắn về phía Vương Đào. Khiến Vương Đào nhịn không được đánh cái run rẩy. Có việc, ngươi thấy ta giống là có chuyện người sao? Còn có, ngươi vào cửa trước đó chẳng lẽ cũng không biết gõ cửa sao? Ngươi xem một chút, chỗ nào bên trong còn có một chút nhân viên bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi liền điểm ấy tố chất cũng không biết sao? Lâm Vãn Tình có chút bão nổi nói. A, cái này... Vương Đào trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đối mặt Lâm Vãn Tình quát lớn, Vương Đào cũng có chút sợ hãi. Dù sao Lâm Vãn Tình tại cái này đại công ty làm lão tổng đã nhiều năm. Cái kia phần khí thế áp bách, có thể hay không ngụy trang đi ra, mà chính là thật sự khí thế a. Vương Đào có chút run sợ nói, vừa mới ta nhìn thấy Quách tổng tức giận rời đi. Ta còn tưởng rằng ngài phát sinh cái gì sự tình đâu. Đối Lâm Tổng, nói đến đây thời điểm, Vương Đào lớn tiếng nói, công ty chúng ta đều là 8 giờ chính thức đi làm. Thế nhưng là Hạ Minh gần 10 điểm mới đến công ty. Hoàn toàn là làm trái công ty quy định, như luận này không tuân thủ công ty quy định người. Ta cảm giác, chúng ta cần phải lập tức thanh trừ dạng này cạn bã. Theo Vương Đào nói Hạ Minh không phải, Lâm Vãn Tình một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ trở nên là càng ngày càng âm trầm. Nếu như nói Hạ Minh đến trễ, nàng còn ước gì Hạ Minh đến trễ đâu. Bằng không, nàng cũng không biết thế nào bị Quách Hải Phi cái kia lão già khốn nạn khi dễ đây. Mà lại hắn đối Hạ Minh còn có một số hảo cảm. Vương Đào cái này rõ ràng là tại hướng trên họng súng đụng a. Quả không phải vậy, còn không có đợi đến Vương Đào nói xong. Lâm Vãn Tình đột nhiên bình tĩnh nói ra. Nói xong sao? Một câu đánh gãy Vương Đào lời kế tiếp. Vương Đào nhìn đến cái này đột nhiên có chút bình tĩnh Lâm Vãn Tình. Vương Đào tâm lý không khỏi có chút sợ hãi. Có chút nói lắp nói. Nói xong lập tức đi ra ngoài cho ta, mặt khác viết một phần kiểm điểm, buổi chiều, giao cho ta. Đột nhiên Lâm Vãn Tình bão nổi, nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này bão nổi bộ dáng, thì liền Hạ Minh đều hơi kinh ngạc, vừa mới Lâm Vãn Tình là một bộ tiểu nữ nhi tư thái. một hồi này lại biến thành một người cao quý có khí thế Lâm tổng giám đốc. Khiến Hạ Minh có chút nhớ nhung không thấu. Chẳng lẽ nữ hài đều là thiện biến động vật sao? Trước đây sao tính cách biến hóa cũng quá nhanh a. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút trợn mắt líu lưỡi, mà Vương Đào thì là bị dày cúi đầu xuống, đều không dám lại nói cái gì, làm Lâm Vãn Tình để hắn rời phòng làm việc về sau. Vương Đào lúc này mới ngượng ngùng rời đi, lẩm bẩm nói, thế nào có thể như vậy đâu? Thế nào có thể như vậy đâu? Tại sao Lâm Tổng sẽ đối với ta phát như thế đại tính khí? Rõ ràng cũng là Hạ Minh đến trễ gần 2 giờ a. Ngày bình thường, Lâm Tổng không phải hận nhất người khác đến trễ sao? Trong lúc nhất thời, Vương Đào thật sự là nghĩ không ra cái này bên trong nguyên do. Vào ngày thường bên trong, Lâm Vãn Tình vô cùng căm hận đến trễ. Đây là toàn bộ công ty đều biết sự tình. Hôm nay hắn vốn là muốn tại Lâm Vãn Tình trước mặt nói một chút Hạ Minh nói xấu. Để cho Lâm Vãn Tình khai trừ Hạ Minh. Ai biết, chính mình đánh cái tiểu báo cáo. Lại dẫn lửa thiêu thân. Bị lão tổng cho của mắng một trận. Cái này bị giáo huấn một bữa không nói. Lại còn đến viết kiểm điểm. Ngươi đây mẹ, kịch bản căn bản không phải như thế viết a. Thế nhưng là Vương Đào chỗ nào bên trong biết hôm nay chuyện phát sinh. Bằng không lời nói hắn tuyệt đối sẽ không như thế làm. Đợi đến Vương Đào rời phòng làm việc về sau, Lâm Vãn Tình sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít. Hạ Minh biểu hiện ra một bộ hơi sợ bộ dáng nói. Lão bà, người hung lên bộ dáng thật là dọa người nha. Hừ, người về sau nếu là không nghe lời. Ta cũng đối ngươi như vậy. Lâm Vãn Tình oán trách nhìn Hạ Minh liếc một chút. Miệng nhỏ một bẻ. Xem ra vô cùng đáng yêu. Điển hình một cái tiểu nữ nhi tư thái. Tuân mệnh, về sau ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt đối không hướng tây. Ngươi hướng ta hướng tây. Ta tuyệt đối không hướng đông. Hạ Minh vội vàng cho thấy trung thành nói. Nhìn đến Hạ Minh cái này buồn cười bộ dáng. Lâm Vãn Tình thổi phù một tiếng cười ra. Lâm Vãn Tình nụ cười này giống như cái kia nở rộ hoa bách hợp một dạng, vô cùng rực rỡ, xinh đẹp. Hạ Minh đều nhìn ngốc, nói: "Lão bà, có lúc người thật hẳn là cười cười. Người cười lên bộ dáng thật sự là thật xinh đẹp." Mơ tưởng, Lâm Vãn Tình bĩu môi nói: "Đúng." Lâm Vãn Tình đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, nghe nói ngươi hôm nay 9 giờ rưỡi mới tới công ty đúng không? Đột nhiên, Lâm Vãn Tình một đôi mắt to trực câu câu nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này đôi mắt to về sau. Không khỏi có chút né tránh. Hạ Minh có chút hủy khuất nghĩ đến. Đều tại ta, vậy mà ngủ một giấc đến 8 giờ. Sau đó trên đường còn kẹt xe. Cuối cùng nhất đến trễ, ai, là, đại khái, đúng không? Hạ Minh ánh mắt có chút lập lòe tránh một chút nói ra. Rất tốt, Lâm Vãn Tình đột nhiên khí thế biến đổi. Tại cái kia song mỹ lệ trong mắt to mang theo một chút danh mãnh. Nói, hôm nay ngươi cũng tốt tốt cho ta viết một phần kiểm điểm. Không thể thấp tại 1 vạn chữ, muốn là thiếu 1 vạn chữ. Nhìn ta thế nào thu thập ngươi. Mặt khác, bởi vì ngươi đến trễ 2 giờ, dựa theo công ty chế độ, đến trễ 1 giờ trừ tiền lương 500. Nhìn ngươi thành khẩn nhận lầm phần phía trên, hôm nay thì chụp ngươi 1.000 khối tiền tiền lương. A, lão bà, khác, a, ngươi để cho ta viết kiểm điểm cái gì cũng không có vấn đề gì. Tuyệt đối không nên chụp ta tiền lương a. Hạ Minh nghe xong Lâm Vãn Tình muốn chụp hắn tiền lương. Lúc này nhịn không được. Hắn hiện tại là 1 nghèo 2 trắng. Mắt thấy là phải trở thành kẻ nghèo hàn. Liền cơm đều ăn không nổi. Cái này muốn là lại chụp chút tiền lương. Theo về sau muốn thế nào sống a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.